Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Mới Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 8 của bộ truyện Ngã và Lòng Cậu Chủ của tác giả Du Phong Vân. Trước sức ép của cậu cả và ông chủ thượng, bà hai đành mối mặt đến xin lỗi Nhiên. Cô tất nhiên không thể bỏ qua dễ dàng cho những hành vi ác độc đó được, bèn ra điều kiện với bà hai. Liệu bà hai có đồng ý những thỏa thuận ngầm của hai người không? Và gặp lại người cũ cũng khiến An Nhiên bắt đầu gặp nhiều rắc rối. Khi cả hai người phụ nữ bên cạnh Thiện đều không ưa cô, trong đó có Nhi. Trong một lần va chạm thì cả Nhiên và Nhi đều xảy ra xung đột. Liệu cậu cả sẽ bênh ai đây? Mời các bạn cùng theo dõi tập 8 của bộ truyện. Vì lâu ngày gặp lại, hai anh em có rất nhiều chuyện để nói. Nói luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Ngay cả chuyện của Nhiên và Thiện, Nghiêm cũng không chút rẻ chừng gì mà nói tủa máu ngựa cho cô nghe hết. Kể từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, hầu hết bạn bè của cả cô hay là cả Thiện và Nghiêm đều bênh vực cho Nhiên. Tất cả mọi người đều biết rõ một điều, Nhiên và Thiện đang quen nhau thì như đột nhiên xuất hiện. Sau đó chẳng ai cũng biết, Thiện chạy theo như bỏ rơi Nhiên. Nhiên trước kia mỗi khi nghe ai nhắc đến chuyện này, cô đều có cảm giác đau nhói như bị bỏ đá vào mông. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cô nghe lão đại nhà cô kể chuyện mà cô có cảm tưởng như đang nghe chuyện tình cảm te ba của người ta vậy. Một chút đau lòng cũng không có. Thì thoảng chỉ cảm thấy uất ức một chút mà thôi. Nghiêm vừa nhai thịt bò, anh vừa nhát mày nói với Nhiên. Nhiên, lời này theo anh về lại thành phố đi. Chỉ cần em thích, anh mở một cái cửa lớp nhỏ cho em đánh nhạc. Tuy nhiên, cửa lớp mới mở thì sẽ không được xôm như cửa lớp của Thải Thiện. Nhưng đảm bảo là em sẽ thích. Nhiên An Tôm là tôm của Phong bóc vỏ cho cô. Cô nói, em chưa có ý định về thành phố đâu. Nghiêm hỏi cô, sao vậy? Nhiên cười cười, em đang dạy học cho nhà chủ, chưa hết hợp đồng mà. Hợp đồng để bao nhiêu tiền anh đền cho em? Em sống ở đây làm sao quen được? Nếu không quen thì không cần cố chấp như vậy. Anh biết em không thích nhờ vả người khác, nhưng với anh thì chắc không phải là người khác, đúng không? Nhiên thành thật trả lời, lão đại của em thì đúng là không phải người khác, nhưng em là người cũng đâu thiếu sự tín như vậy. Đã hợp đồng thế nào thì làm theo thế đó. Với lại, em sống ở đây rất tốt, không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Mọi người đối xử với em lại cực kỳ tốt luôn ấy chứ. Thật sự? Thật mà. Em tốt thì nói tốt, không tốt thì sẽ nói là không tốt. Em có nói dối anh bao giờ đâu. Chẳng phải mấy tháng trước em cũng đã nói với lão đại là em thấy khó chịu, muốn bỏ trốn một thời gian à? Nghiêm nhìn cô, anh biết tính tình của cô, vậy nên anh cũng không hỏi nhiều. Lời này nghe tin cô ở đây, anh có gọi cho Thiện, cô đã mắng cho anh ta một trận vì cái tội biết cô ở đây nhưng không báo cho anh biết. Anh cũng đã nghe Thiện kể về tình hình của Nhiên, kể cả mối quan hệ mờ mờ của Nhiên và Phong, anh cũng đã nghe qua. Nghiêm quen biết Nhiên đã lâu, có phải chuyện anh thật sự không muốn giấu nữa? Nhìn thoáng qua Phong, thấy biểu cảm hở hững đang nướng thịt của Phong, Nghiêm quyết định không nói thêm gì nữa. Anh gật đầu, nói với Nhiên. Em muốn thế nào cũng được, anh tôn trọng quyết định của em. Nhiên tự tay lột một con tôm cho vào bát của Nghiêm. Cô cười, nói, cảm ơn lão đại, anh luôn tốt. Ăn xong bữa nướng, Nghiêm ở lại chơi với Nhiên tới chiều. Suốt cả buổi, Phong chỉ ngồi một bên yên lặng làm việc, thi thoảng sẽ lắng tai nghe xem Nhiên và Nghiêm đang nói đến chuyện gì. Anh cũng đã xác định rõ trong đầu mình, Nghiêm thân với Nhiên là chuyện cực kỳ hợp lý. Anh không có bất cứ quyền gì xem vào mối quan hệ này của cô. Là đàn ông, có những việc dù muốn rủ không, anh vẫn phải xử sự cho ra dáng đàn ông trưởng thành. Đến trở về, Nghiêu nói muốn đưa Nhiên về, Nhiên cũng đồng ý. Xe của cô sẽ để lại nhà cậu cả. Ngày mai, Nghiêm lại đến đây chơi, tiện đường sẽ đến đón Nhiên. Sao xem như vậy là rất hợp lý, cho đến khi Phong cũng muốn theo Nhiên về lại biệt thự. Dạ, hôm nay cậu về nhà ạ. Phong khởi đầu, anh nói với Nhiên. Ừ, có chút việc. Lúc này, anh mới quay sang Nghiêm, giọng anh nhàn nhạt. có thể cho tôi qua Giang đến nhà tôi không? Nghiêm chau mày hỏi. Anh có xe mà. Phong hơi nhếch khóe môi, anh điểm nhiên nói. Cũng được, vậy để tôi lấy xe Nhiên chở cô ấy về. Tôi và cô ấy cùng điểm đến. Anh về một mình vậy, mai gặp lại. Nghiêm tức đến lủng bủng lỗ tai, anh ta dậm chân, hử khẽ một tiếng. Không cần phiền phức vậy đâu, xăng dầu dạo này tăng giá, tiết kiệm một chút thì tốt hơn. Tôi đưa anh và em ấy về, được chưa? Nhiên cười hề hề nhìn hai người đàn ông trước mặt, cũng chẳng hiểu sao cô lại thấy hai người họ giống hệt như Tôm và Jerry, đáng yêu ghê. Vì xe hơi không vào tận nhà Phong được, cho nên ba người phải đi bộ ra ngoài đường lớn. Nghiêm vừa đi vừa là bảo chê bai. Đường đường là ông chủ của một công ty mà mua nhà ở sâu trong ngõ hẻm. Đã vậy đường đi còn xấu, công ty anh thua lỗ lắm à? Phong soi đèn dưới chân cho Nhiên vì sợ cô đi đường xấu sẽ bị vấp. Nhiên đi đứng rất không để ý, ngã thì lại rất đau. Cô chạy xe cô ngã mấy lần, anh chịu không được. Phong nghe Nghiêm cạnh khóe, anh không một chút tức giận nào, nhàn nhạt trả lời. Tôi không có nhiều tiền, chỉ mua được nhà trong hẻm. Bao nhiêu tiền để dành mua hết khu đất này? Mua đất xong cũng hết tiền làm đường đi. Nghiêm lúc này mới nhìn ra xung quanh, cả khu đất trong lời Phong nói chắc phải rộng bằng cái sân vận động cỡ lớn. Không chịu thua, Nghiêm lại lẩm bẩm chê bai. Nhưng chẳng lẽ anh không có khả năng mua xe hơi luôn à? Mô tô của anh làm sao che mưa che nắng được cho vợ con anh? Phong biết kiểu gì Nhiên cũng sẽ vấp, may là anh đỡ cô kịp, nếu không cô đã sủ ổ gà rồi. Nằm lấy tay cô, anh dịu giọng nhắc nhở. Cẩn thận chút nào. Nghiêm đi trước nên không hề biết Nhiên ở sau vị vấp. Anh ấy lúc này vẫn đang lắng tai nghe xem Phong trả lời thế nào. Sau khi đỡ được Nhiên, Phong cũng không quên trả lời câu hỏi của Nghiêm. Khi nào cần thiết thì tôi sẽ mua, nhưng lỡ như sau này vợ tôi thích đi xe máy thì sao? Nghiêm bĩu môi. Chẳng cô gái nào thích ngồi mãi xe máy đâu. Nhiên im lặng nghe hai người họ nói qua nói lại. Cô thì chẳng bình luận gì, chỉ tập trung đi về phía trước. Về chủ nghĩa gì gì đó của đàn ông, cô thật sự không dành, cũng không quan tâm lắm đến việc con gái thích xe hơi hay là xe máy. Cô chỉ biết ở phía sau lưng cô luôn có một người đang chăm chú soi đèn cho cô. Chỉ cần cô đi sai một bước, người ấy sẽ đưa tay đến kéo cô đứng vững dậy. Cô chỉ cần biết như thế là đủ rồi. Ba người bạn họ bước ra đến đường lớn. Nghiêm vừa nhìn thấy con đường trước mặt, anh đã cảm thán một câu. Ôi mẹ ơi, sao trời tối thui vậy, để đường loe ngoe vậy thôi hả? Nhiên vỗ vào vai anh. Ở đây là nông thôn, lão đại bớt sốc. Nghiêm cười khổ, anh vốn đã định nói gì đó với Nhiên thì đột nhiên ở đâu một cơn gió lạnh kéo tới, khiến cho anh, Nhiên và cả Phong đều cảm thấy rủng mình. Nghiêm lẩm bẩm chửi đồng. Đang nóng thì lại lạnh, có ma à? Phong thấy Nhiên đứng yên một bên, anh liền sang tay nắm lấy tay cô. Nhưng lúc tay anh chạm vào tay cô, anh mới cảm giác được là tay cô đang run rẩy. Cảm nhận được Nhiên có gì đó khác thường, Phong khẽ nhíu mày, anh kêu cô. Nhiên, chuyện gì với em? Nhiên không trả lời, vì cô lúc này đã sợ đến quằn quýu hết cả người. Trước mắt cô lúc này là chị gái xinh đẹp, chính là chị gái xinh đẹp mà cô đã gặp hôm trước ở trong sân sau. Chị gái lúc này đang đứng nhìn cô chằm chằm, tại chị như bồng một đứa bé nhỏ xíu như trẻ sơ sinh. Chẳng lưu Nhiên còn đang ngơ ngác thì bên tai cô lại nghe được tiếng hét vô cùng lớn của lão đại. Kèm theo đó là một lực đẩy thật mạnh khiến cô ngã hết sang một bên. Nhiên, coi chừng, xe! Ầm, một tiếng va chạm thật lớn vang lên, cũng không biết là cái gì vừa va chạm vào nhau. Cô chỉ biết xung quanh cô lúc này có rất nhiều tiếng kêu lên, rất nhiều âm thanh hỗn loạn. Nhiên bị đẩy ngã thật mạnh sang một bên, cả thân người cô như ngã vào vòng tay của ai đó. Đầu cô đầu xuống đất, nhưng chẳng hiểu sao đất lại rất mềm, mềm đến kỳ lạ. Trong giây phút choáng váng muốn ngơ đi, cô vừa mắt nhìn lên, Lúc này cô không còn nhìn thấy chị gái xinh đẹp kia đang ở đâu nữa, mà cô chỉ thấy thầy lão đại đang bất tỉnh dưới đất, một chiếc xe máy ngã sóng xoài nằm đè lên người anh ấy. Còn Phong đang nằm bên cạnh cô, anh bất tỉnh rồi, đầu anh chảy máu, chảy rất nhiều máu. Trước cửa phòng cấp cứu, Nhiên nhìn lần lượt trước là cậu cả, sau là lão đại, từng người được đẩy vào cấp cứu. Trên đầu cậu cả vẫn còn chảy máu, chân của lão đại thì không thể động đậy được. Đứng chung là ba người, nhưng chỉ hai người họ bị thương. Còn cô lại không hề hấn gì. Bà hai khóc lóc ở Mỹ, dì Mỹ thì có vẻ bình tĩnh hơn. Còn ông chủ thượng và cậu hai thì cứ nghe điện thoại liên tục để giải quyết vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra. Nhiên đứng lẫn trong rất đông người, cô không dám nói gì, hay nói đúng hơn là cô không muốn nói bất cứ điều gì. Những gì cần nói, cô đã nói. Những gì cần khai báo, cô đã khai báo. Trong lòng cô bây giờ loạn như tơ vò. Ngoài lo cho sự an nguy của hai người đàn ông ở trong kia, cô thở lòng không muốn lo nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Dì Mỹ vừa lo cho con trai, nhưng cũng không quên đứa em gái mà vừa nãy dù có đau đến chảy nước mắt, thì con trai bà cũng không quên dặn dò bà phải lo cho con bé. Dì xoay người lại tìm Nhiên, nhìn thấy cô đang đứng dựa vào tường, ánh mắt hồng hồng, bà liền cảm thấy đau lòng thay cho cô. Cha cô cũng sợ lắm, tay chân chảy chùa ứa máu đủ nơi, đến trên mặt cũng có phải vết xước nhẹ. Vậy mà cô lại chẳng lo gì cho bản thân mình. Mà thở ra, suốt từ nãy đến giờ, không một ai ở đây chịu để ý đến cô, ngay cả bà cũng vậy. Dì Mỹ bước đến gần bên cạnh Nhiên, dì với tay vén tóc mái cho cô, sau mới dịu giọng an ủi cô. Cha con sợ lắm đúng không? Sẽ không sao đâu, hai đứa kia là đàn ông, và chạm cũng nhẹ, sẽ qua hết thôi con. Nhiên hơi cúi đầu, cô khẽ gật. Dạ, con biết. Dì Mỹ biết cô đang rất lo lắng, nhưng chẳng qua là bà cũng biết tính tình của cô quật cường, sẽ không khóc lóc, không ủy mị, không làm cho mọi người lo lắng thêm về mình. Tay chân chảy hết rồi, dì đưa con đi tìm y tá xử lý nha. Thể vết chảy vậy chứ không chăm sóc là có thể để lại sẹo đấy. Trên mặt cũng chảy nữa này. Nhiên lắc lắc đầu, cô đáp. Dạ, để lát nữa đi dì. Con đợi cậu cả và lão đại cấp cứu xong, con mới yên tâm. Dì Mỹ biết không thể lay động được cô, vậy nên dì cũng không nhiều lời, lại nói mấy câu động viên an ủi tinh thần cô. Nhiên lúc này rất ngại nói chuyện, lòng cô rất lo, vậy nên có nói gì thì cũng như gió thoảng mây bay thôi. Lời nói không vào được trong đầu cô một chữ nào, giống như khi nãy bà hai mắng cô rất nặng lời, nhưng cô lại không để vào trong não được một câu nào. Bình thường nếu có người mắng cô, thì cho dù người đó là mẹ của người cô thích, cô cũng sẽ không để bản thân mình chịu thiệt một chút nào. Nhưng bây giờ cô đang lo. Cô thật sự rất rất rất lo. Vậy nên ai nói gì để mà kệ, một chữ cô cũng không thể nghe lọt tai. Khoảng hơn nửa tiếng sau, cửa phòng cấp cứu được mở. Người được đẩy ra trước là lão đại. Chân anh ấy bị gãy, phải bó bột. Rất may là không nặng, cũng không ảnh hưởng gì đến những bộ phận khác trên cơ thể. Nhiên vừa nhìn thấy băng ca đẩy ra, cô với dì Mỹ đã chạy ủ đến. Thấy mắt cô đỏ rực, lão đại cười cượng đùa với cô. Khóc đấy hả? Chà, bữa nay biết khóc vì anh luôn hả? Dì Mỹ cố nén cảm xúc đau lòng, bà mắng yêu con trai mình. Con nhỏ gồng mình nãy giờ, không nói an ủi em nó mà còn chảo kẹo. Lão đại nghe mẹ mình nói, anh vơi tay vô vỗ vào tay Nhiên. Anh cười nói với cô. Được rồi, lão đại của em trâu bỏ lắm, không có chết đâu. Đợi em khỏe, anh dắt em đi đọc cái thằng tông xe anh nghe mình. Được ha? Nhiên bật cười. Anh côn đồ quá, em thấy thằng cho đó còn nặng hơn anh. Lão đại hử một tiếng. Vừa lắm. Hai anh em nói tới đây liền bị bác sĩ giục. y tá phải đẩy băng ca của lão đại ra phòng hồi sức. Dì Mỹ cũng biết Nhiên phải ở lại đợi Phong, để dì không kéo cô theo cùng. Trơ mắt phải lo cho con trai của dì trước. Nhiên cũng ổn, là nữa dì đi tìm cô sao vậy? Sau khi dì Mỹ và lão lại đi rồi, Nhiên liền quay về gốc cũ của mình, âm thầm lặng lẽ đợi tin tức của cậu cả. Người nhà cậu cả rất nhiều, có cả người thân bên họ ngoại. Cô thì không biết được bao nhiêu người, mà cũng chẳng ai muốn biết đến cô. Vậy nên cô không muốn hòa nhập chung với bọn họ. Ba nãy cậu hai có đến trấn an cô, cậu ba cũng có động viên cô vài câu, nhưng hai cậu ấy đi rồi, đi giải quyết tình hình tai nạn giao thông của ba người bọn cô. Khoảng 15 phút sau, cửa phòng cấp cứu mới mở ra một lần nữa. Lần này mới đúng là băng ca của cậu cả. Bác sĩ và y tá đông hơn gấp mấy lần so với bác sĩ chăm sóc lão đại vừa rồi. Vừa thấy cậu cả được đẩy ra, mọi người liền ùa đến. Nhiên cũng muốn chạy đến xem cậu đã tỉnh lại hay chưa, nhưng cô thật sự không dám. Bà nãy cô lấy tư cách là em gái của lão đại để chạy đến bên cạnh anh ấy. Nhưng còn bây giờ cô lấy tư cách gì để chạy đến hỏi thăm cậu cả đây? Là người thân không phải, bạn bè cũng không, mà bạn gái thì lại càng không. Tự dưng ngay lúc này cô đột nhiên lại thấy chạy lòng. Đến bây giờ cô mới nghĩ thông ra được, hóa ra con người sống với nhau thật sự rất cần một thân phận rõ ràng. Đám đông tập trung xung quanh băng ga, mặc dù rất ồn ào nhưng Nhiên vẫn nghe được rất rõ tiếng khóc thương của bà hai. Bác sĩ cũng không kêu mọi người tránh đi, ngược lại còn để cho bọn họ có thời gian hỏi han sức khỏe của cậu cả. Nhiên cũng không chạy đến, cô định đợi thêm lát nữa, đợi khi cậu cả ra phòng riêng cô sẽ lén lên thăm cậu. Lúc này toàn là người nhà, cô không dám chen vào, mà thở ra cũng không có chỗ cho cô chen vào. Đứng một góc, hai bàn tay Nhiên xoan xít vào nhau, trong lòng cô bồn chồn không yên. Cô nhướng chân mở to mắt xem mình có thể may mắn nhìn thấy được cậu cả có một khe hở nào hay không, mà mọi người đông quá đứng nghỉ hết xung quanh, một khe hở cũng không có, chứ nói gì khe hở. Đang rủ rĩ vì không nhìn thấy được cậu cả thì đột nhiên trong đám đông một vài người rời khỏi vị trí, một khoảng trống thật lớn dần dần hiện ra. Trái tim của Nhiên lúc này đập thật mạnh, mạnh như tiếng trống đánh. Hai tay cô nắm chặt góc áo, hồi hộp mở to mắt nhìn chằm chằm về phía khoảng trống kia. Trong giây phút kỳ diệu này, cô cuối cùng cũng nhìn thấy được cậu cả. Cậu tỉnh rồi, cậu cũng đang nhìn cô. Phong nằm trên băng ga, trên đầu băng mấy vòng băng trắng, thoáng thoáng lại thấy có vết hồng hồng thấm ra phía ngoài. Anh được người ta kê cho cái gối cao, phần đầu cao hơn phần thân, vậy nên anh có thể thấy rõ được Nhiên đang đứng ở góc nào. Lo lắng suốt từ lúc tỉnh lại đến giờ, cuối cùng bây giờ cũng có thể nhìn thấy được cô vẫn bình an đứng đấy. Tâm trạng treo lơ lửng trong lòng anh lúc này mới có thể buông xuống được. Anh thật sự không lo gì, sức khỏe của anh thế nào anh cũng biết rõ, chỉ là anh lo cho cô lắm, không biết cô có bị thương ở đâu không. Mọi người xung quanh hết tò mò nhìn nhau, rồi lại tò mò nhìn về phía Nhiên. Trong lòng ai cũng ngỡ ngàng vì không biết Nhiên là ai mà có thể khiến cho cậu cả nhà họ Nguyễn vừa tỉnh dậy đã gấp gáp đi tìm như vậy. Ngay cả bà hai, mẹ ruột của cậu mà cậu còn không nói được bao nhiêu câu, vậy mà cậu lại đi tìm một cô gái. À không, là một cô nhóc lạ mặt mới phải. Phong không quan tâm đến người ngoài nghĩ gì. Ngay cả mẹ anh vừa nãy có nói với anh là Nhiên không sao, nhưng anh cũng chưa dám tin lắm. Lúc này nhìn thấy Nhiên, thấy cô đứng đó một mình trơ trọi, hai tay cô nắm chặt góc áo, nét mặt khổ sở lo lắng, trông cô không khác gì một đứa bé bị lạc người thân. Anh thật sự không nhịn được đau lòng. Lúc này cũng chẳng màng gì đến ai, anh liền nâng tay ngoan ngoãn cô về phía anh. Giọng anh cực kỳ trầm, trầm vì mất sức. Anh khẽ gọi cô, Nhiên, lại đây đi em. Nhiên nghe tiếng anh hỏi, cô nửa muốn chạy đến, nửa lại do dự không dám đến. Không hiểu vì sao, mỗi lần đứng trước người đàn ông này, cô lại có cảm giác bản thân mình yếu đuối đến như thế. Bình thường cô mạnh mẽ và kiên cường đến bao nhiêu, vậy mà bây giờ nhìn thấy anh, cô lại rụt rè, lo sợ nhút nhát biết là bao nhiêu. Như sợ cô không nghe thấy, anh lại kêu lên. Nhiên à, lại đây. Phong kêu đến hai lần, nhưng cô vẫn chưa nhúc nhích. Dì Cúc khó chịu, bà lớn tiếng với Nhiên. Cái cô kia làm gì vậy? Không nghe cậu cả kêu hay sao? Phong đang rất bình thường, nghe dì Cúc qua Nhiên, anh liền liếc mắt nhìn sang dì ta. Anh cảnh cáo. Đừng quát cô ấy, không thể tôi nhỏ tiếng như vậy hả? Bà hai giật mình nhìn con trai, mà dì Cúc bị mắng thì cực kỳ êm mặt xấu hổ. Mọi người xung quanh thì mỗi người một biểu cảm, mỗi người có mỗi cách nhìn nhận sự việc khác nhau. Biên Nhiên đàng hoàng, Phong lại kêu, anh quyết kêu cô đến chỗ anh bảo được mới thôi. Lại đây nào, lại đây cho cậu xem. Nhiên lúc này mới chợt tỉnh ra, cô hít vào một hơi, khí tràn đầy lồng ngực. Lấy hết sự tự tin và bình tĩnh của mình, cô nâng chân, bước từng bước thật chắc, thật nhanh về phía anh. Để khi đã bước đến trước mặt anh, đứng cạnh bên anh mà cô còn không sao nghĩ là mình có thể đứng được ở bên cạnh anh như vậy. Phong nhìn cô, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, đặc biệt là đôi mắt to tròn của cô, đôi mắt cứ long lanh sao động, thật là khiến cho tâm tình anh dễ chịu hơn rất nhiều. Thế cô không nói gì, anh nghĩ là cô vẫn còn sợ, tình hình ban tối đúng là kinh hoàng, cho cô vẫn chưa bình tâm lại được. Một bên tay nẹp định hình, một bên tay vẫn bình thường. Phong lúc này mới đưa tay nắm lấy bàn tay thon mịn của cô. Anh dịu giọng hỏi cô. Sao vậy em? Sợ lắm phải không? Không nghe em nói gì hết vậy. Nhìn cúi thấp đầu, mặt cô chớp chớp, khó khăn lắm mới hỏi được anh một câu. Cậu có đau không? Phong cố cười cho cô yên tâm. Anh lắc đầu. Không đau lắm. Nhiên gật gù là bẩm trong miệng. Không đau là tốt rồi hạ, không đau là tốt rồi. Phòng nuôi cơm Nhiên, Phòng lớn tuổi hơn Nhiên rất nhiều. Vậy khi nhìn thấy cô đột nhiên trở nên như thế này, lòng anh cảm thấy rất khó chịu. Bình thường mỗi khi cô nhìn thấy anh, cô không nói thì sẽ cười nhàng nhít như một con sóc nhỏ chạy loanh quanh bên cạnh anh. Cô liên thuyên đủ thứ, kể lể đủ thứ, là hết nũ nịu đòi hỏi đồ ăn ngon từ anh. Vậy mà lúc này cô im lặng như một cái cây vậy. Anh kêu thì cô mới tới, anh hỏi thì cô mới chịu trả lời. Là cô sợ quá nên ngốc luôn rồi à? Hay là do ai đã làm gì cô? Mỏ tay vờn vờn trên da cô, anh nhíu mày khẽ hỏi. Sao vậy em? Ai mà nghe mà? Nhìn lắc đầu, cô sắp khóc rồi. Anh mà hỏi nữa là cô khóc thật mất. Dạ không, ai mà mắng được em. Phong nhìn thoáng qua mẹ mình, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt khó chịu của bà khi nhìn Nhiên, anh cơ hồ cũng hiểu ra được chút gì đó. Thật là anh không biết đến bao giờ thì mẹ anh mới chịu nghĩ cho anh nữa đây. Phong đau lòng cho cô, anh không muốn để cô ở đây nghe lời bàn tán phán xét của đám người này. Vậy nên anh liền kéo tay cô, vừa nói với cô cũng như vừa nói với tất cả mọi người ở đây. Được rồi, con rất khỏe, mọi người không cần lo cho con. Mọi người về nghỉ ngơi sớm đi, chờ đợi từ nãy giờ chắc mệt rồi. Mấy lời nói khách sáo vang lên. Không mệt mà, con khỏe là mừng rồi, có đau không Phong? Phong lại nói, con thật sự không sao, mọi người về nghỉ ngơi trước, khi nào con khỏe, con mời mọi người một bữa. Nói rồi, anh quay sang bà hai, anh nói khẽ. Mẹ cũng về cùng mọi người đi, ở đây có Nhiên là được rồi. Bà hai trừng hửng. Con nói gì lạ vậy Phong, cô giáo là người ngoài, làm sao ở lại? Phong cố ý cay ngang lời mẹ mình, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên định. Cô ấy làm được, mẹ về đi, sáng mai rồi vào. Sư câu, anh liền nháy mắt ra hiệu cho bác sĩ y tá. Của lúc đó, anh cũng nắm chặt lấy tay Nhiên, kéo cô đi theo anh về phòng. Triệu Bằng Ca được bác sĩ y tá hộ tống đưa về phòng bệnh. Duy nhất chỉ có một cô gái nhỏ đuổi theo bệnh nhân về lại phòng. Bà Hai ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Nhiên, trong lòng bà phức tạp để không thể nói được nên lời. Hóa ra trong lòng con trai bà không bằng cả một con nhóc người ngoài. Bà là mẹ đẻ ra anh, tại sao anh không thể tha thứ cho bà? Tại sao chứ? Nhiên theo phòng về phòng bệnh, phòng đặc biệt can dặn không cho người lạ vào phòng anh. Ở bên ngoài cửa phòng bệnh cũng không biết ở đâu xuất hiện một vài tên vệ sĩ. Đây là canh chừng sự yên tĩnh cho anh. Nhiên được bác sĩ dặn dò những việc cần làm trong thời gian chăm sóc cho Phong. Phong bị chấn thương ở đầu, có vết thương hở, chảy nhiều máu nên khá nguy hiểm. Tạm thời không phát hiện thêm gì bất thường, nhưng chưa mắt vẫn phải theo dõi thêm. Tay phải của Phong cũng bị chấn thương, bác sĩ đã kiểm tra qua, không cần bó bột nhưng phải nẹp định hình cho chắc chắn. Sau khi nghe qua bác sĩ dặn dò, y tá lúc này mới đi đến giúp Nhiên sát trùng vết chảy trên da thịt cô. Nhiên bị chảy nhiều chỗ còn thành vết thương hở chảy máu, không xử lý sát trùng là không được. Xong xuôi hết mọi việc, đợi bác sĩ và y tá ra ngoài, Phong mới ngoắc tay kêu Nhiên đến bên cạnh anh. Để cô ngồi xuống ghế, anh lúc này mới có thời gian nhìn cô rõ hơn. Da mặt mịn màng bị chảy mấy chỗ, lại vừa được sức thuốc đỏ nên trông lèm lem rất buồn cười. Anh nhìn cô, nói sơ qua tình hình cho cô biết. Tên gây ra tai nạn bị thương khá nặng, bác sĩ đang cấp cứu cho hắn ta, phải mổ mấy ca liền. Lã đại nhà em cũng ổn phải không? Em qua xem anh ta chưa? Nhiên gật gật đầu, giọng cô lì nhí. Em xem rồi, gãy chân, bẩm dập hết trơn. Phong nói, tên kia say xỉn chạy không thấy đường, đáng lẽ là đâm xe vào em, nhưng lão đại em phát hiện kịp nên đẩy em ra. Anh ta bị xe đâm trúng nên nặng là phải, nhưng còn tỉnh là còn tốt, đủ lo quá, hiểu chưa? Nhìn khẩn cù, cô sợ buồn chết, may là cả hai đều ổn, không ai bị xỉn hạng cả. Em sợ buồn chết, sợ cậu với lão đại có chuyện gì? Phong phủi tay nắm lấy tay cô. Anh nhìn cô, lúc này thật sự rất muốn ôm lấy cô. Sẽ không có chuyện gì, bọn tôi có chuyện gì thì ai bảo vệ cho em? Dạ. Thật ra anh lúc này có nhiều việc rất muốn hỏi cô, tỉ như là việc cô lúc đó đã gặp chuyện gì, tại sao lại đứng yên bất động như vậy. Nhưng lúc nãy nhìn cô đơn đứng một góc, bao nhiêu thao mắc đều nhịn xuống hết đáy lòng. Thôi thì trước để cô bình tâm lại đã. Bình thường cô nghe lời anh như vậy, anh không tin là anh không hỏi chuyện được cô. Tâm tình bất ổn của Nhiên chỉ vì một cái nắm tay này của Phong mà đột nhiên trở nên ổn định hẳn ra. Cũng không hiểu vì sao cô lại có suy nghĩ điên khùng là nhờ có vụ tai nạn này mà mối quan hệ của cô và cậu cả lại tiến triển mạnh mẽ hơn nhiều chút. Nói có sách, mách có chứng, bọn cô đang nắm tay nhau đây này. Phải nói là cái cảm giác được cởi rớt nắm tay, nó sướng điên người lên được. Mà đúng thật là mối quan hệ của Nhiên và Phong chuẩn bị bước sang một trang mới thật. Vì lúc nhìn thấy Nhiên trơ trọi đơn độc một mình đứng từ xa theo dõi anh mới chợt nhận ra một điều là anh từ trước đến giờ chỉ biết chiều chuộng cô, chứ anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ cho cô một vị trí rõ ràng khi xuất hiện bên cạnh anh. Có thể cô chưa hẳn là yêu anh cũng chưa hẳn là yêu cô sâu đậm, nhưng với tư cách là một người đàn ông, anh phải có trách nhiệm cho cô một chỗ đứng rõ ràng, quang minh chính đại. Biết là tạm thời chưa thể tính đến chuyện xa hơn, nhưng anh muốn mỗi khi nhìn thấy cô, mọi người sẽ nhận ra ngay rằng cô là bạn gái của anh, bạn gái của Cao Phong anh, chứ không phải là cô giáo dạy kèm cho con gái anh. Nghĩ thật kỹ, Phong lúc này mới khẽ ngồi dậy. Anh nhìn cô đang ngây ngốc nhìn anh. Anh nhịn không được mà vươn tay kéo cô ôm vào lòng. Trước sự ngỡ ngàng của cô, cũng trước sự hồi hộp của bản thân mình, anh nói dùng giọng chân thành nhất để thổ lộ lòng mình. Nhiên, sau này đừng gọi anh là cậu cả nữa, gọi anh là Phong đi. Là anh sai rồi, anh nghĩ không chu toàn, để em phải thiệt thòi vì không có danh phận rõ ràng gì cả. Cho anh xin lỗi, sau này khi xuất hiện bên cạnh anh thì em là duy nhất, cũng là bạn gái, cũng là người thân của anh, bảo bối của anh, ở bên cạnh anh đi, được không em? Có đồng ý không hả Nhiên? Tất nhiên là đồng ý rồi, tất nhiên là cô sẽ đồng ý rồi. Tình hình sức khỏe của cả hai dần ổn định, Nghiêm vì bị bó bột ở chân nên bất tiện cho sinh hoạt hơn Phong rất nhiều. Phong nằm viện được 3 ngày, tình hình của anh rất ổn định, bác sĩ cũng không phát hiện ra có gì nguy hiểm khác thường. Dự định là cuối tuổi này, bác sĩ sẽ cho cả hai cùng xuất viện về nhà. Kể từ lúc hai người đàn ông này nằm viện đến giờ, Nhiên cũng không có được ngày nào ngủ ở nhà. Cô hết chạy đông rồi chạy tây, nửa ngày ở phòng chăm sóc cho Phong, nửa ngày còn lại chạy sang hồi thu Nghiêm, ăn uống tẩm bổ dưỡng sức. Ai cũng biết Nghiêm là vì bảo vệ cho Nhiên nên mới bị xe tông trúng. Chứ nếu không vì Nhiên, anh ấy dư sức né được chiếc xe máy của tên xe rượu kia. Một phần là anh em thân thiết từ trước, một phần nữa Nghiêm vì Nhiên mới bị thương. Trong lòng Nhiên cảm thấy vừa đau lòng cũng vừa áy náy. Vậy nên dù đã có dì Mỹ chăm sóc cho Nghiêm, nhưng Nhiên vẫn chạy qua chạy lại thường xuyên. Mỗi ngày cô chạy qua chạy lại phải trên 5 lần, chạy tới chạy lui giữa hai phòng bệnh. Giết rồi y tá với bác sĩ cũng quen mặt cô luôn. Có khi thấy cô đi lang thang ở hải lang, bọn họ còn hỏi cô đi đâu, đi sang phòng A hay là phòng B, dù giả cứ như là nhà cô vậy. Trưa nay cũng giống như vậy, Nhiên vừa hầu cơm xong cho Phong, cô liền rửa tay rửa mặt, chuẩn bị sang phòng của Nghiêm. Phòng hai người nằm ở hai đầu của dãy phòng dịch vụ cao cấp, cạnh nhau ba phòng bệnh. May là cùng hồ dãy nên rất tiện cho Nhiên trong việc chạy qua chạy lại thường xuyên. Nhìn thấy Nhiên xách hổ cơm của cô trên tay, Phong nheo mày, anh nhìn cô, giọng anh khàn khàn. Em sang bên đó ăn cơm cùng anh ta à? Nhiên khẩn khẩn, cô phu tư trả lời. Hôm nay dì Mỹ có việc quan trọng, em sang giúp lão đại ăn cơm. Anh nghỉ ngơi đi, có thể lát nữa em về nhà, chiều em mới lên lại. Phong ngồi trên giường, trên người anh mặc bộ đồ bệnh nhân xảo xanh. Vì là người bị thương nên trông anh giảm đi một chút sự lãnh bạc khó gần. Mấy ngày nay anh toàn ăn rồi ngủ, cũng ít vận động nên trông anh có phần uể oải hơn trước kia. Cũng may là có Nhiên bên cạnh pha trò, anh cũng đỡ nhàm chán hơn hẳn. Phòng bệnh của Phong có người canh chừng, chỉ những người được sự đồng ý của anh mới được vào bên trong. Phong lấy lý do thường xuyên đau đầu, không muốn nhiều người đến quấy rầy, nên cả ông chủ thượng cùng với bà hai đều không dám có ý kiến gì. Bởi vậy, dù là nằm viện gần nhà nhưng cũng không có bao nhiêu người đến thăm, ngoài những người cực kỳ thân thiết. Phong nhìn Nhiên, anh lại hỏi, về nhà lấy đồ gì hả Nhiên? Nhiên gật gật đầu, dạ. Phong không hỏi đến chuyện Nhiên về nhà nữa, anh chỉ nhàn nhạt nói với cô. Ừ, để anh nói với tài xế đưa em về, chiều đón em lên lại. Không cần đâu anh, em tự về được mà, là vậy người ta chú ý. Những lời này của Nhiên làm Phong có chút không vui, nhưng anh cũng không ép cô. Nếu cô không muốn, anh sẽ không ép. Ừ, đi cẩn thận một chút, về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh. Nhiên hở nụ cười tươi rói nhìn anh, cô cười bảo, em biết rồi mà. Ừ, sang giúp lão đại đi, để anh ta đói, anh ta lại mắng anh không có lương tâm nữa. Nhiên khẩn khẩn, cô dặn dò Phong nghỉ ngơi sớm rồi mới mở cửa bước ra khỏi phòng. Cửa phòng bệnh được vệ sĩ đóng lại, nụ cười trên môi Nhiên đột nhiên tắt ngúm, một chút vui vẻ cũng không đọng lại được. Ngày hôm qua, lúc ông chủ thượng đến thăm Phong, Nhiên có nghe ông ấy nói chiều hôm nay có người quan trọng đến thăm anh, nghe đâu là con gái của một vị quan to nào đó ở tỉnh. Ý tứ của ông chủ thượng như thế nào thì ai cũng có thể đoán ra được. Nhiên cũng không hẳn là ngại ngùng gì, Chẳng qua cô không muốn để bản thân mình lúng túng trước mặt người khác. Vậy nên cô chọn tránh mặt đi. Dù sao thì những người đó cũng là những người mà cậu cả nên nể mặt. Người ta không giống với Nhi, không thể xem thường người ta được. Thở ra một hơi lấy lại tinh thần, Nhiên lắc lắc đầu, cũng bình ổn lại tâm trạng đang bất ổn. Cô từ trước đến giờ chưa bao giờ là người tự ti về bản thân mình. Vạn sự thành công, lúc khởi đầu đều cần có sự tự tin. Cô luôn dặn lòng mình sẽ luôn luôn là như vậy. Mà trong tình yêu cũng như thế. Nếu cô tự ti về mình, cô chắc chắn sẽ không có được kết quả gì tốt đẹp. Người tự ti là người nắm chọn cái thua về mình. Muôn đời này đều đúng là như vậy. Mà ở trong phòng bệnh lúc này, Phong cũng mang một loại tâm trạng rất kỳ lạ. Anh nằm ngửa ra sau, tay đặt trước bụng, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Trong lòng có chút gì đó bứt rứt không yên. Cũng không hiểu vì sao, kể từ hôm ngỏ ý với Nhiên, anh cứ có cảm giác không yên trong lòng. Đây là loại cảm giác gì? Sao anh lại như thế này? Hay có phải vì anh đã lớn tuổi nên mới sinh ra cảm giác bất an trước một cô nhóc 20 hay không? Bất an? Có phải là anh đang bất an? Nhiên đang chăm chú gọt vỏ trái cây, Nghiêm thì xem chương trình hài hước trên TV. Như thường lệ, mỗi buổi trưa cô qua đây thăm anh, cô lắm ngồi lại không quá nửa tiếng đồng hồ. Vậy mà hôm nay cô ngồi ở đây với anh đã hơn 2 tiếng, hay làm cái này đến làm cái kia, còn rảnh rang muốn giặt quần áo giúp cho anh nữa. Mặc dù thấy cô chịu ngồi lại, anh khá là vui, nhưng trong cô lúc này không được bình thường cho lắm. Anh nhìn kiểu gì cũng không thấy yên tâm. Cần điều khiển ấn tắt TV, Nghiêm quay sang nhìn Nhiên. Anh nhịn không được liền hỏi: "Con nhóc kia, em bị tên kia đuổi ra khỏi phòng rồi à?" Nhiên vẫn chăm chú gọt vỏ táo: "Em có làm gì đâu mà bị đuổi." Nghiêm lại hỏi: "Nếu không đuổi, sao em lại chạy sang đây ngồi ù lì không chịu đi? Không phải bị đuổi thì là gì?" Nhiên lúc này mới chịu ngơ mắt lên nhìn anh: "Em nghe theo sự phân phó của dì Mỹ ở đây chăm sóc cho anh, vậy mà anh còn nói lời khó nghe như vậy. Em thấy anh mới đúng là đồ không có lương tâm đấy." Nghiêm làm sao không hiểu được tính khí của cô nhóc này. Anh quen biết cô đã lâu, nào phải vừa quen một hai bữa mà cô nói cái gì anh cũng tin. Chuyện cô và tên cậu cả kia bắt đầu quen nhau anh cũng đã biết, là chỉ miệng cô nói với anh. Giờ thấy cô đột nhiên lầm lì như vậy, anh không tin là cô và tên kia không có chuyện gì. "Không cần giấu anh giả hơn em, có cái gì mà anh chưa từng trải qua? Nói anh nghe thử xem, chuyện gì xảy ra vậy?" Nhiên đặt đĩa trái cây ra bàn, cô lảo bảo: "Không có gì mà, hai đứa em mới bắt đầu quen nhau được mấy ngày đâu, làm sao có chuyện gì được?" "Vậy em chủ ụ như kia là vì lý do gì? Còn nữa, bình thường em qua đây thăm anh không quá một tiếng, nay sao tốt dữ vậy? Kiểu này là gây nhau, giận dỗi không có chỗ đi nên mới chạy sang đây chứ gì?" Nhiên lườm Nghiêm một phát, cô bưng đĩa trái cây đến cho anh, nhét vào miệng anh một miếng táo nhỏ. Cô cảm thán: "Anh chỉ được cái đoán mò suy diễn là giỏi. Ở bên kia có khách quý, em không thích nên tránh mà thôi." Nghiêm chau mày, không tin tưởng, anh hỏi lại: "Khách quý gì mà em phải tránh mặt? Tên kia muốn em tránh mặt ư?" Nhiên lắc đầu, cô gặm một quả táo chưa gọt vỏ: "Không phải, là tự em muốn tránh thôi." "Lý do?" Nhiên chịu hết nổi trước sự dò hỏi của Nghiêm, cô nhịn không được nói toạc ra: "Đối tượng xem hách của anh ấy đến thăm, em ở lại làm gì?" Nghiêm tròn mắt nhìn cô: "Đối tượng gì nữa? Tên kia ngỏ ý với em mà còn có đối tượng khác nữa, muốn một chân đạp hai thuyền, hai tay bắt hai con cá hả?" Nhiên lắc đầu, cô nhả giọng trả lời: "Không phải như vậy, thật ra hôm qua em nghe lén được anh ấy và ba anh ấy nói chuyện với nhau. Ba anh ấy nói hôm nay sẽ có cô gái nào đó đến thăm, là đối tượng ông ấy muốn ghép đôi cho anh ấy. Anh ấy không hề biết em nghe được chuyện này, chẳng qua là em tự muốn tránh mặt, không muốn tìm rắc rối thôi mà." Nghiêm hiểu ra được ngọn nguồn, Anh lại nhìn vào biểu cảm bình tĩnh của cô, trong lòng có nhiều phần lo lắng. Anh hỏi, vậy là ông già đó chưa biết em và tên kia quen nhau, tên kia không nói. Nhìn khỉ khỉ mũi, cô cắn thêm một miếng táo, giọng ồm ồm hơi khó nghe vì đang nhai táo trong miệng. Còn sớm mà, mới quen nhau một hai bữa, đã chắc gì đâu mà nói. Nếu đổi lại là em, thì em cũng chưa có ý định nói với người nhà em đâu. Lão đại anh rảnh chuyện tình cảm hơn em, anh yêu biết bao nhiêu cô rồi, cô đã đưa cô nào ra mắt gì đâu. Đừng quá khắt khe với anh ấy, chuyện bình thường ấy mà. Mấy câu nói này của Nhiên thật tình rất hợp lý, làm anh không thể nào phản bác lại được. Nhưng anh đang đứng ở khía cạnh là người nhà của cô, biết cô không được tôn trọng trong mối quan hệ với bạn trai, anh ức không chịu được. Tất nhiên anh cũng biết anh đang có tâm tư riêng, nhưng cuộc sống mà, ai mà chẳng muốn đem đến điều tốt nhất cho mình chứ. Nghĩ thật kỹ, anh mới nói với cô, anh đồng ý với em về vấn đề em vừa nói, chẳng qua là anh thấy không tin tưởng được tên kia thôi. Nhau con, yêu hết mình là điều rất tốt, hầu hết những người yêu nhau đều muốn tiến tới lâu dài với nhau. Em còn nhỏ, nhưng tên kia thì già khú đế rồi, ba mẹ tên kia bây giờ còn nôn anh ta lấy vợ hơn là em. Nhưng mà em nên suy xét lại một việc, rằng em và anh ta có thể tiến xa hơn được không? Đương nhiên anh hiểu em là một người có làm có chịu, nhưng thông thường một khi đã rơi vào lưới tình, dù có thần thông quảng đại thế nào thì cô sẽ chết thảm. Cái gì được thì mình làm, không được thì đừng cố, hiểu chưa? Nhiên im lặng lắng nghe, cô không trả lời cũng không phản bác lại. Những gì mà lão đại nói cô đã nghĩ qua. Tất nhiên cô hiểu rõ hoàn cảnh của cô là như thế nào. So với những gì lão đại vừa nói, cô thấy tình hình của cô còn tệ hơn. Đã không hợp nhau về hoàn cảnh xuất thân, vậy mà cô và mẹ của Phong lại còn có xích mích hận thù. Mới nghĩ sơ qua đã thấy tương lai ảm đạm hơn nồi cháo lỏng rồi. Nghĩ nhiều chắc biến thành nồi cháo heo luôn quá. Nhưng mà biết sao bây giờ, cô thích người đàn ông này, cô tin tưởng người đàn ông này, vậy có chết không cơ chứ? Đứng bật dậy, cô càn thêm vài phát nữa, sau đó mới chịu đi bỏ củi táo vào thùng rác, mặc áo khoác vào, đội thêm cả mũ. Cô nói với Nghiêm, được rồi lão đại, em sẽ đời đời ghi nhớ những lời dặn dò này của anh, em sẽ không nói gì trước đâu, tới đâu em tính tới đấy. Suy nghĩ nhiều rất mệt đầu, em đi về nhà một chuyến đây, em đi ngủ đi, cha dì Mỹ sắp lên với anh rồi ấy. Nghiêm phát quạo với thái độ này của Nhiên, anh lẩm bẩm, em có thể lo tính trước cho tương lai của em một chút được không? Nhiên cười cười, em giống anh mà lão đại, chưa giờ em có tính toán gì chưa đâu, tính trước là bước không qua, mà anh cũng hay nói với em là sống nay chết mai, cái này là anh dạy em đó, anh quên rồi hả? Nghiêm chịu chết, anh thật sự rất hận cái miệng của anh trước kia. Tại sao anh có thể dạy một cô gái những điều vô trách nhiệm như vậy nhỉ? Là nghiệp đang quẩn anh đúng không? Sao cô có thể nghe lời anh đến như vậy? Tức chết anh mà. Không nói thêm với Nghiêm, Nhiên dặn dò anh một vài câu rồi xoay người ra khỏi phòng. Lần này cô đi về nhà thật, cô có hẹn với Ma Tú, bây giờ về gặp anh ta. Nhiên vừa rời khỏi phòng bệnh của Nghiêm thì người của Phong liền chạy về báo cáo cho anh biết. Phong nghe xong báo cáo kia cũng không nói thêm gì, anh cho người của mình ra ngoài, sau lại một mình đi đến bên cửa sổ nhìn ngóng cảnh quan phía dưới, tâm trạng có chút nặng nề. Nhiên còn quá trẻ so với anh, xã hội này có nhiều cám dỗ như vậy, liệu cô có vượt qua được hay không? Anh có thể trói buộc cô ở bên cạnh anh bằng nhiều cách, nhưng cuộc đời của cô chỉ mới vừa bắt đầu. Nếu cô thật sự muốn rời đi, anh trói cô mới là không nỡ. Buồn cười thật, tự dưng lại lo được lo mất thế này, không giống anh một chút nào cả. Nhiên về lại nhà, phù tư biết cô ở bệnh viện vất vả, vậy nên bà pha sẵn nước nóng cho cô tắm, còn nấu cho cô đồ ăn riêng để ăn. Ăn xong, cô ngủ một giấc lấy lại tinh thần, chuyện gì không vui thì để hết ra sau đầu, từ từ hãy tính. Đạt bảo thức đến 6:30 chiều, nhưng ngủ đến gần 6 giờ là cô đã dậy. Vừa mới mở mắt, cô đã nhìn thấy Ma Tú đang ngồi trên ghế. Anh ta nhìn cô ngủ, xuất hiện đủ chất một con ma trong truyền thuyết. Có cần phải đúng giờ xuất hiện như vậy không? Có thể đợi cô kêu rồi bay đến cũng được mà. Nhiên ngồi dậy, cô ngáp lên ngáp xuống, uể oải nhìn về phía Ma Tú. Thấy anh ta nhìn cô cười, cô cũng cười đáp lại. Giọng cô khàn khàn vì vừa mới ngủ dậy, cô nói đùa. Anh đúng giờ ghê luôn, uy tín nhất hệ tâm linh là anh luôn đó. Ma Tú cười, biết cô bận nên tôi tranh thủ. À, anh đã điều tra được gì rồi? Mày mối quan trọng không? Còn ma đó muốn hại tôi phải không? Ma Tú mỗi khi vào việc đều trở nên nghiêm túc lạ thường, giọng anh ta nghiêm nghị hẳn ra. Tôi điều tra được. Thứ nhất, còn ma mà cô nói không phải là ma, ả ta là quỷ. Nhiên giật bán người, cô mở tròn mắt nhìn Ma Tú, giọng run rẩy đầy hoảng loạn. Anh nói sao? Quỷ là một con quỷ? Ma Tú gật đầu. Là quỷ. Việc thứ hai tôi điều tra được, con quỷ này không phải muốn hại cô, ả là muốn nhờ cô. Nhiên sợ đến quỳ hết cả lưỡi. Nhờ tôi mà che mắt tên kia đâm xe tôi, nhờ kiểu gì mất nết vậy? Ma Tú lắc đầu, anh ta nói. Tên xe rượu kia không phải bị ả ta che mắt, có thể chỉ là trùng hợp thôi. Sao anh chắc chắn là như vậy? Rõ ràng hôm đó tôi nhìn thấy cô ta, sau đó tôi bị đâm xe luôn. Ma Tú lại nói, ngày xảy ra tai nạn rơi đúng vào ngày 15 âm lịch, ngày 15 âm khí giải đặc nặng nề, tôi cũng có đến nơi xảy ra tai nạn hôm đó để xem thử, đúng là có dấu vết của người âm để lại, nhưng dấu vết này không phải dấu vết của quỷ nữ kia, có thể là tên xe rượu bị người âm kéo đi, dù sao lại gặp phải bọn cô ngày hôm đó. Cha cô cũng nghe bản lão nhĩ kể về những chuyện âm linh kéo người thế mạng mà, phải không? Tôi đến gặp tên kia rồi, chẳng anh ta giải đảng âm khí, sống không qua nổi tuần nay đâu. Nhìn trổ mắt, vậy là tên kia sẽ chết. Ừ, cứu không được, cũng không thể cứu được. Biết trước cái chết của một người, nhìn thật sự không nhịn được đau lòng. Mặc dù từ bé, bản lão nhĩ nhà cô đã khai sáng cho cô những chuyện này, nhưng dù sao cũng là một mạng người ra đi, nói không thương tiếc cho họ là không được. Vậy còn về con quỷ nữ kia, anh có biết cô ta nhờ vả tôi chuyện gì không? Ma Tú hơi nhíu mày, giọng cực kỳ lãnh đạm. Ngày hôm đó cô gặp ả ta đang bồng một đứa bé, đúng không? Nhiên hoang mang gật đầu. Đúng rồi, cô ta bồng một đứa bé. Ma Tú suy ngẫm một lát, là sao anh ta đột nhiên bay lại là đến trước mặt cô. Anh ta đưa cho cô một cái khăn vuông nhỏ đã cũ. Trên chiếc khăn ố vàng đó viết hai chữ màu đỏ rất nhạt, cũng không rõ là máu hay là màu. Chữ viết không được đẹp, siêu vẹo lên xuống, nhưng chỉ cần nhìn vào là có thể nhìn ra được sự nắn hót cẩn thận trong từng con chữ. Hai chữ thở to, thở rảnh mạch, thở dụng tâm, trên đó viết tìm con. Nhiên về nhà đến gần 7 giờ tối mới trở lại bệnh viện. Cứ tưởng lên tầm này sẽ không phải đụng mặt ai, vậy mà vừa bước đến trước cửa phòng bệnh của Phong lại gặp ngay ông chủ Thượng. Đi cùng ông ấy là một chị gái sơ sinh, hình mẫu hệt như các soái tỷ tổng tài. Không gặp thì thôi, một khi đã gặp thì bắt buộc phải chào hỏi. Nhiên đi đến trước mặt ông chủ Thượng và chị gái xinh đẹp, cô gật khẽ đầu, cất giọng chào hỏi. Ông chủ Thượng. Ông chủ Thượng gật đầu đáp lại, giọng của ông vô cùng điềm tĩnh. Cô giáo đến thăm con trai tôi à? Nhiên gật đầu. Dạ, tôi đến thăm cậu cả. Nụ cười nhẹ hiện trên môi. Cô giáo vào đi, vất vả cho cô mấy hôm nay rồi. Đợi con trai tôi xuất viện, tôi sẽ thưởng lớn cho cô. Nhiên không nói đồng ý, cũng không nói không cần, cô chỉ cười cười cho có, nói thêm vài câu khách sáo nữa, ông chủ Thượng cũng đưa người rời đi. Đợi hai người bạn họ đi xa hẳn, nụ cười trên môi Nhiên mới dần nhạt đi. Cô lúc này mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường của mình. Cô làm sao không hiểu ý tứ của ông chủ Thượng, Ông ấy là muốn phân biệt rõ vai vế địa vị của cô và Phong. Một chữ thưởng kia cũng đủ cảnh cáo cô. Ý muốn nói cô chỉ là người làm cho gia đình ông. Làm tốt thì ông sẽ thưởng. Đại loại là như thế. Nhiên hít vào một hơi thở sâu để lấy lại tinh thần. Đối với những loại chuyện ngăn sông cách trở này, đối với cô thật ra cũng không có gì to tát. Bởi vì cô chẳng có cái gì từ tiền bạc, quyền lực cho đến gia đình. Bởi vậy, dù cho bọn họ có muốn uy hiếp cô thì cũng khó tìm được nhiều điểm của cô để mà uy hiếp. Với lại, quan trọng nhất vẫn là Phong. Cô không tin là anh không lường trước được những chuyện ngang cấm kiểu như thế này. Của Trương vẫn sẽ chọn tin tưởng anh. Người sống lâu năm như anh, mưa mẹo chắc chắn có thừa. Thế nhiên đến, Phong lúc này mới chịu nở nụ cười. Suốt từ nãy đến giờ, mặt mày anh cứ chằm chằm không vui. Nếu không phải nể mặt người ta là con gái của quan to, đuổi người ta về mất công phiền phức cho ba anh, thì anh đã đuổi khéo cô ta và ba anh về rồi. Phiền chết đi được. Vẫy tay gọi Nhiên, giọng anh rất dịu. Lại đây đi em. Nhiên bỏ túi sách xuống ghế, cô vào rửa mặt rửa tay, lau khô sạch sẽ mới đi đến giường ngồi xuống. Mông vừa chạm xuống nệm êm, cô đã dang rộng tay ôm chặt lấy eo Phong, áp mặt mình vào người anh, hít hào mùi thuốc tiêu của bệnh viện đến hiện. Nhiên là mẫu con gái mạnh mẽ trong cuộc sống, đổng miệng với người ghét mình, khắt khe với công việc, nhưng lại cực kỳ mềm mại trong tình yêu. Cô không hề thể hiện sự thân mật với bạn trai, thậm chí hôn nhau ở nơi đông người, ai không dám, chứ cô chắc chắn sẽ dám. Trước kia cô quen Thiện, cô và Thiện chưa đi đến bước hôn nhau, bởi vì Thiện cực kỳ thờ ơ với cô. Bảo cô cũng cảm nhận rõ được cảm giác không chân thật trong lời tỏ tình của Thiện. Vậy nên dù là quen nhau, nhưng hai người bọn cô ở gần nhau rất ít. Cô lắm là nắm tay, ôm eo, ôm vai bình thường. Còn trước kỳ hôn nhau cái nào thì bị cắm sừng, cày cú thật. Còn riêng lần này với Phong, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần cho con đường mù mịt trước mặt, nhưng chẳng hiểu sao cô lại rất có lòng tin vào mối quan hệ này, cũng như là có lòng tin dành cho Phong. Chưa biết sẽ đi được đến đâu, nhưng chỉ cần một lần trong đời cô được đi cùng với anh, dù chỉ là một đoạn ngắn, thì cô cũng đủ cảm thấy mãn nguyện. Hơn 20 năm trong cuộc đời, lần đầu tiên cô thích một người mà lại có cảm giác như đã tìm kiếm nhau từ rất lâu rồi vậy. Kỳ lạ ghê. Phong nhớ cô, nếu cô không chủ động ôm anh thì anh cũng sẽ ôm cô, ôm ấp trong bệnh viện, mặc dù không được đàng hoàng cho lắm nhưng mà thích. Cảm giác có bạn gái thật sự rất tuyệt vời, đến giờ anh mới hiểu. Ôm chặt lấy cô, anh xoa xoa lưng cô, dịu giọng hỏi. Ngủ một giấc thấy khỏe hơn chưa? Tối nay đừng ở lại đây, về nhà ngủ, vài hôm nữa anh về rồi. Nhiên rụi rụi trong lòng anh, cô không đồng ý. Về ngủ lại lo, khi nào anh về thì em về. Phong nở nụ cười cực kỳ thỏa mãn, anh cúi mặt hôn lên đỉnh đầu cô, lại hỏi. Muốn ngủ thêm không? Anh dỗ. Nhiên lắc đầu. Em vừa ngủ ở phòng rồi, em làm như này thôi. Thế cô muốn làm nũng, anh cũng không ngăn. Cô muốn nằm thế nào thì nằm, miễn cô thoải mái là được. Vừa ôm cô, anh vừa hỏi. Lô đến có gặp ba anh không? Nhìn khẽ gật. Có, em có chào bác. Ừ, ông ấy thích làm chuyện không công, đưa người lạ tới thật là phiền phức. Hai chữ người lạ làm lòng cô xôn xang. Mặc dù đã biết hết mọi chuyện, nhưng cô vẫn vỡ hỏi. Người lạ gì ạ? Là chị gái xinh đẹp kia hả anh? Phong gật nhẹ đầu, giọng anh nhạt nhòa. Ừ, bà anh bắt đầu sống mẹ anh rồi, sợ anh ấy không ai chịu lấy. Vậy anh không thích chị gái kia à? Xinh lắm luôn ấy. Phong đánh yêu vào lưng cô. Không hầu cô, không thích. Nhiên cười tủm tỉm, cô không nói thêm gì, chỉ im lặng hưởng thụ cảm giác làm tổ trong lòng anh. Cô biết là anh sẽ không thích mà, anh thích cô rồi, làm gì thích ai được nữa. Đúng như lời của ma tù nói, tên say rượu kia không sống nổi quá một tuần. Dù đã trải qua 10 ca phẫu thuật, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được tính mạng. Lúc biết tin người đàn ông kia chết, cả Phong và Nghiêm đều sững sờ mất mấy phút. Mà cũng phải thôi, nếu đổi lại là cô, có khi cô còn mất ăn mất ngủ luôn ấy chứ, nói gì là sững sờ. Lúc này chỉ có thể an ủi hai người đàn ông lớn xa kia, hy vọng bọn họ sẽ không ám ảnh về chuyện này. Kẻ gây tai nạn đã chết nên cả Phong và Nghiêm đều quyết định rút đơn kiện, không muốn vì lỗi lầm của người đã chết mà làm khổ những người còn đang sống. Về quyết định này, Nhiên tất nhiên là ủng hộ hai tay hai chân luôn rồi. Thôi, coi như là kiếp nạn của bạn cô bị tông xe như vậy mà không chết thì đã là phúc đức lắm rồi. Hoàn hỉ, hoàn hỉ. Được bác sĩ cho xuất viện, Nghiêm không ở lại đây mà về thẳng thành phố. Anh ấy không yên tâm lắm về vết thương ở chân của mình, vậy nên muộn hai muốn về thành phố kiểm tra lại cho chắc chắn. Hôm Tiễn Nghiêm về lại thành phố, anh ấy có hứa hẹn khi nào cắt bổ xong sẽ chạy xuống thăm cô ngay. Thái độ có vẻ luyến tiếc lắm khi phải rời khỏi đây sớm như vậy. Mà thôi, cô nghĩ Nghiêm về lại thành phố là hợp lý. Vết thương của anh ấy dù sao cũng cần phải kiểm tra. Một người chuyên bay nhảy như lão đại nhà cô thì không thể để đôi chân có tật được. Phải kỹ lưỡng, thật kỹ lưỡng. Về phần Phong, bà hai khóc lóc dọn hạt bắt anh về biệt thự để dưỡng thương, nhưng anh thả chết cũng không đồng ý. Hết cách, bà hai đành phải chiều theo ý anh. Cứ cách một hai ngày, bà sẽ đi thăm anh. Đều đặn đến khi nào bác sĩ bảo anh đã hoàn toàn khỏe mạnh, bà mới thôi. Chiều nay vẫn như thường lệ, Nhiên đến thăm Phong, vẫn mang tiếng là sang dạy học cho bé Hoài. Nhưng bé Hoài đâu có ở nhà, mà bé Hoài có nhà hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là Phong muốn Nhiên sang đây. Vậy nên dù có thắc mắc thì mọi người cũng không muốn hỏi đến, hoặc nói đúng hơn là không dám hỏi đến. Bình thường Nhiên đến sẽ nằm ườn trên phòng của Phong để ngủ. Lúc chưa yêu nhau thì giới hạn của cô là ở phòng khách. Tầm này yêu nhau rồi thì được lên hẳn phòng riêng của anh. Mà cho Phong có bận rộn làm việc đến đâu thì anh vẫn luôn giữ im lặng để cho cô ngủ. Mà kể từ hôm xuất viện về nhà đến giờ, Phong đúng là có bận rộn thật. Ai cũng nghĩ là anh rất rảnh rỗi, nhưng thật ra công việc ruộng ứ hơn một tuổi nay. Có hôm anh còn không giữ ra được chút thời gian rảnh để ăn cơm. Hiếm hoi lắm, hôm nay Phong mới rảnh hơn mọi hôm. Giải quyết xong công việc, thế nhiên vẫn còn đang ngủ. Nhìn đồng hồ đã thấy hơn 5 giờ chiều, sợ cô ngủ quá bữa, anh liền đứng dậy đi đến bên giường, cúi người luồn tay vào trong chăn ôm lấy cô. Giọng anh rất dịu gọi cô: Nhiên, dậy đi em, để giờ cơm chiều rồi. Nhiên ủ mình cuộn trong chăn, nghe tiếng anh gọi cũng cảm nhận được là anh đang xoa xoa lưng cô, nhưng cô vẫn chưa thể dậy nổi. Giọng cô ồm ồm ngái ngủ hỏi anh: Đã mấy giờ rồi anh? Phong kéo mặt cô ra khỏi đống chăn dày, anh xoa xoa hai má cô, cười cười trả lời: Hơn 5 giờ rồi, dậy ăn cơm nào, đừng bỏ bữa. Nhiên uể oải từ từ chống tay ngồi dậy, đầu tóc cô rũ rượi, mặt mũi ngái ngủ ngáo ngơ. Mà nhắm mắt mở, cô ngước mặt lên hỏi anh: Gì, nấu món gì hả anh? Phong vừa giúp cô gấp chăn, anh vừa trả lời: Anh không hỏi, nhưng chắc là món em thích. Vào rửa mặt đi, có ai lại để cái mặt chảy đầy nước miếng cho bạn trai nhìn như em đâu. Nhiên cười nham nhở, cô nhào đến ôm lấy anh, áp mặt mình vào áo anh rụi rụi. Phong bất lực trước sự ở giữa này của cô. Ngày nào mà cô không quệt nước miếng lên người anh là ngày đó cô ăn không ngon, ngủ không yên. Mà anh cũng khắc phục mỉ thật, từ một người khó tính khó nết, khắt khe với tất cả mọi thứ, vậy mà bây giờ lại có thể bao dung hết tất cả những khuyết điểm này của cô. Đúng thật là đâu ai có bình thường khi yêu. Dì giúp việc hôm nay nấu canh hải sản, tôm dìm hẳn, vô cùng hợp khẩu vị của Nhiên. Chết rồi, dì giúp việc chỉ nấu những món mà Nhiên thích ăn, còn Phong có thích ăn hay không thì mặc kệ anh. Dì chỉ chiều theo ý cô gái nhỏ này mà thôi. Ăn xong bữa cơm, Phong dắt Nhiên ra trước sân đi dạo cho tiêu thử. Anh sợ cô ăn xong nằm ỉ lại khó tiêu. Cô còn trẻ, bên cạnh lại không có ba mẹ và người thân chăm sóc. Có rất nhiều thứ mà cô không biết, cũng không được ai dạy cho biết. Hầu hết cô sinh hoạt chỉ dựa theo bản năng, không giống như những cô gái khác được ba mẹ chăm bẵm nâng niu. Biết sức khỏe của Phong đã hoàn toàn bình thường trở lại, nhưng lúc này mới hỏi đến anh chuyện của chị gái xinh đẹp kia. Cô nghĩ kỹ rồi, cô không thể cứ một mình ôm việc lớn vào người như vậy. Nếu đây là việc liên quan đến nhà họ Nguyễn của anh, cô nghĩ là anh cũng phải được biết. Chuẩn bị sẵn mà dây chuyền trong túi quần, cô lúc này liền lấy ra, xòe trước mặt anh. Cô nghiêm túc hỏi, Phong, anh có biết mà dây chuyền này của ai không? Phong nhìn mà dây chuyền trong tay cô, anh không hẳn là nhớ, nhưng vừa mới nhìn vào lại thấy khá là quen mắt, giống như đã gặp ở đâu đó rồi vậy. Cái này ở đâu đây em? Nhìn bì môi, cô đang lựa lời giải thích đơn giản nhất cho anh dễ hiểu. Anh còn nhớ cái hôm em bị đẩy rơi xuống hồ không? Em tìm được mà dây chuyền này. À không, không phải là tìm được, mà là có ai đó cố tình nhét cái mặt dây chuyền này vào trong người em. Thật ra lúc đó em đã định kể cho anh nghe, nhưng mà em sợ. Phong nhìn cô, giọng anh điềm tĩnh hỏi, là không tin anh có đúng không? Nhìn cao chặt mày, đắn đo một hồi, cô cuối cùng cũng gật đầu xác nhận. Đúng thật là cô lúc đó có nhiều phần để phỏng anh. Nếu nói không tin anh thì cũng là nói đúng. Với sự thở thả này của Nhiên, Phong chẳng những không giận mà còn thấy cô rất đáng yêu. Có thể nói thật lòng mình, thẳng thắn như vậy chắc chỉ có một mình đứa nhỏ nhà anh mà thôi. Cậu lấy mặt dây chuyền lên xem xét, Phong vừa quan sát vừa nói với cô. Lúc đó em không tin anh cũng đúng, giữa chúng ta còn có khúc mắc, anh hiểu được cảm xúc của em. Nhiên trâu trâu mắt nhìn anh, cô e dè hỏi, vậy còn bây giờ chúng ta có khúc mắc gì không? Phong cười dịu, có khúc mắc nhưng rồi sẽ gỡ được khúc mắc thôi, anh tin tưởng em mà. Nhiên nhìn anh, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Phong thật sự là một người đàn ông trầm tĩnh, anh đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của cô, cũng chưa bao giờ anh ngang ngược không chịu hiểu cho cô. Phong cười với cô, anh dùng nụ cười đẹp trai rạng ngời để nói thay cho những lời an ủi ngọt ngào có cánh. Anh thật sự không biết cách an ủi con gái, nói lời thật lòng thì được, còn nói lời hoa mỹ lấy lòng con gái thì anh chịu thua. Cũng may như là cô bé khác người, tính tình đơn giản này của cô vừa vặn lại rất hợp với con người khô khan của anh. Bỏ qua chuyện của Nhiên, Phong lúc này mới tập trung quan sát mà dây chuyền. Chẳng có lẽ là Nhiên không để ý, ở phía sau mà dây chuyền có một số ký tự rất nhỏ mà nếu không chịu để ý thì sẽ không nhìn ra được. Đặc biệt là hai ký tự cuối, hai chữ cái in hoa ở cuối chuỗi ký tự là hai chữ cái T và N. Vừa nhìn thấy hai chữ này, Phong trước là sửng sốt, sau là căng thẳng. Trong đầu anh hiện ra ngay tên của một người con gái, cô ấy tên là Thanh Nga. Thanh Nga? Nghe Phong nhắc đến cái tên Nga, Nhiên liền hỏi gốc. Phong, anh cũng biết chủ nhân của mặt dây chuyền này tên là Nga hả? Cô ấy là ai? Có phải là vợ nhỏ của ông chủ thượng không? Phong quay sang nhìn Nhiên, anh ngạc nhiên hỏi cô. Sao em biết? Nhiên cũng không định giấu giếm anh mãi, cô chợt chợt lưỡi vài cái, sau đó lôi từ trong túi quần ra một cái khăn, cô tiếp tục giải thích. Không giấu anh cái gì nữa đâu, cái khăn này là ngày hôm đó xảy ra vụ tai nạn, em tìm được ở gần đấy. Anh nhìn xem, ở trong đây viết hai chữ tìm con, em không hiểu là con gì, con của ai nữa. Anh dù sao cũng là con trai của ông chủ thượng, em nghĩ chắc là anh biết gì đó. Dừng một vài giây, cô lại nói. Cô gái, à không không, chị gái tên Nga này cố ý năm lần bảy lượt đưa hết cái này rồi đưa cái kia cho em. Em biết là chị ấy muốn nhờ em chuyện gì đó, nhưng tại sao lại nhờ em? Em có quen biết gì chị ấy đâu. Đã vậy, chị ấy lại còn là vợ của ba anh nữa. Em... Phong lần đầu tiên cắt ngang lời cô, thái độ của anh có chút không đúng lắm. Cô ta không phải là vợ của ba anh, người họ Nguyễn nhà anh, không có ai dung tục như cô ta hết. Nhiên kinh ngạc nhìn anh, mắt cô mở to, nhất thời không biết nên nói cái gì lúc này nữa. Sao Phong đột nhiên lại như vậy? Sao anh lại có phản ứng tức giận như vậy nhỉ? Nhiên níu tay anh, giọng cô nhỏ xíu vì sợ hãi. Phong. Bên mình lỡ lời lớn tiếng với cô, anh lấy làm hổ thẹn, vội vàng trấn an cảm xúc của mình trước, sau đó mới dịu giọng nói với cô. Anh xin lỗi, lỡ lời với em, nhưng sau này em đừng nhắc đến cô ta nữa, cũng phớt lờ chuyện này đi. Người như cô ta không xứng đáng có được sự giúp đỡ của người khác. Hoặc nếu em sợ, anh đưa em đi tìm thầy cúng, mua vòng đeo tay để cô ta không quấy phá em nữa, được không? Nhiên lúng túng. Nhưng mà... Phong vừa vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô, giọng của anh rất dịu dàng nhưng ý tứ lại cực kỳ nghiêm túc. Ngoài nào, nghe lời anh, hiểu không? Nói rồi, Phong nhét mặt dây chuyền vào trong cái khăn. Anh vò tròn cái khăn lại rồi đi thẳng ra khỏi cổng. Ném một phát, vọt cả khăn cả mặt dây chuyền vào tận sâu trong đám cỏ hoang màu u tùm cao hơn nửa thân người. Đây cũng chính là cái kết cho câu chuyện về nữ quỷ xinh đẹp kia. Một cái kết không ai ngờ tới được. Và trên mến tập 8 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 9 của bộ truyện. Xin chào!